Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 751, tiến vào rừng rậm, chương 759, tiến vào rừng rậm ma thú thế nhưng là có nhất định trí tuệ. Sở dĩ hiện tại không công kích Đoạn Thu mấy người khẳng định là không có tìm được cơ hội thích hợp. Omega viết hoa 5 người tiếp tục đi tới. Con ma thú này thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện ở chung quanh. Có đôi khi ở phía trước, có đôi khi ở phía sau, mà Đoạn Thu mấy người cũng thấy rõ ma thú dáng vẻ. Là một con màu đen báo, bởi vì khoảng cách quá xa không biết là cái gì chủng loại. Không quá độ rất nhanh liền là, cái này màu đen báo hẳn là phong thuộc tính ma thú. Tại mọi người chung quanh bồi hồi sau mười mấy phút rốt cục quyết định động công kích. Màu đen báo độ thật nhanh từ khía cạnh lao đến. Linh hoạt thân thể nhẹ nhõm tại rừng rậm nguyên thủy loại này địa hình phức tạp bên trong tiến lên. Tại hơn 200 mét bên ngoài, màu đen báo liền thả ra mấy đạo phong nhận, rốt cục nhịn không được Đoạn Thu khẽ cười nói. Mọi người đã chờ đợi cái này màu đen báo rất lâu. Tại màu đen báo động thống kê đồng thời, lúc đầu yên lặng tiến lên mấy người lập tức liền phân tán ra tới. Olina nguyên địa trực tiếp liền tiến vào ẩn thân, nàng tìm tới cơ hội liền sẽ trực tiếp đánh lén báo đen. Mà Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh hai người một trái một phải chủ động hướng phía báo đen vọt tới. Hy Mộng không có xuất thủ, hắn bảo hộ tại Philomena bên người, phòng ngừa có cái khác che giấu sinh vật đánh lén, mà nữ thần Philomena thì tại trước mặt triệu hoán ra một dây chừng 2 mét ma pháp hộ thuẫn. Hộ thuẫn vừa vặn chặn nhanh bay tới phong nhận, đám người phối hợp phi thường ăn ý, trừ phi cái này báo đen là ma thú lãnh chúa, không phải tuyệt đối không phải mấy người đối thủ, báo đen tự hồ cũng cảm thấy một tia không ổn, nhưng là nó cũng không có đao tàu, gặp Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh một trái một phải hướng phía mình vọt tới. Từ bỏ công kích Philomena ngược lại hướng phía Mộ Dung Linh phóng đi. Khoảng cách của song phương không ngừng giảm bớt, báo đen một bên tiến lên một bên hướng phía Mộ Dung vị trí phóng thích phong nhận ma pháp. Nhưng là đều sẽ dám đến trợ giúp Philomena chặn, mặc dù lấy Mộ Dung linh thực lực cũng có thể ngăn trở công kích mình phong nhận. Nhưng là khẳng định phải đình chỉ tiến lên, Philomena vì không cho Mộ Dung linh giảm, trong nháy mắt di động liền đi tới Mộ Dung linh bên cạnh cách đó không xa. Ngay sau đó viễn trình cho nàng mặc lên một cái ánh sáng thuộc tính hình tròn hộ thuẫn. Gió tập ma pháp công kích vô hiệu, lúc này Mộ Dung Linh đã đi tới màu đen báo trước mặt. Phất tay chính là một đạo bách hoa kiếm khí công kích qua. Kiếm khí độ rất nhanh, bất quá vẫn là bị báo đen né tránh. Báo đen gào thét một tiếng tiếp tục phóng thích ma pháp. Hơn 10 đạo phong nhận trong nháy mắt liền hướng phía Mộ Dung công kích mà đi. Nhưng là những này gió tập ma thú đều bị hình tròn hộ thuẫn chặn. Không có đưa đến hiệu quả gì. Mộ Dung Linh thấy thế tiếp tục công kích, kiếm khí nhanh hướng phía báo đen chém tới. Báo đen hiển nhiên cũng trải qua rất nhiều chiến đấu. Một cái thêm liền đem kiếm khí toàn bộ né tránh. Sau đó miệng há ra hướng phía Mộ Dung Linh phun ra một cái vòi rồng nhỏ. Mộ Dung Linh không có cách nào đành phải lui lại, trốn ly long quyển gió phạm vi, cỡ nhỏ vòi rồng kéo dài mười mấy giây liền đình chỉ. Nhưng là uy lực lại phi thường to lớn, chung quanh cây cối cùng mặt đất toàn bộ bị phong nhận cắt chém ra từng đạo vết tích. Không biết không giác chúng người liền đã đem báo đen cho bao vây lại. Đoạn Thu tại khoảng cách báo đen hơn 30 mét bên ngoài phóng thích kiếm khí công kích. Mà Philomena thì bắt đầu phóng thích quang hệ ma pháp oanh tạc. Tại mọi người vây công phía dưới, báo đen lập tức liền bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Lúc này giấu ở chỗ tối Olina trực tiếp xuất hiện, đoàn kiếm vung lên một đạo ma pháp kiếm khí liền được thả ra ngoài. Olina là ma võ song tu. Cho nên ma pháp cùng kiếm khí cũng có thể sử dụng. Đạo này ma pháp kiếm khí trực tiếp liền phá vỡ báo đen hộ thuẫn. trực tiếp ngay tại báo đen trên thân thể lưu lại một vết thương. Mà công kích qua Diolina không có tiếp tục, ngược lại vừa lui về phía sau tiến vào tiềm hành. Nàng lựa chọn là chính xác, báo đen bị công kích lập tức liền bắt đầu phản kích. Mấy chục đạo phong nhận đánh trúng tại trước đó Olina xuất hiện địa phương. Nhanh hỗ trợ, Đoạn Thu thấy thế tiến lên lập tức liền là một đạo đại kiếm khí. Hiện tại báo đen ma pháp thuẫn bị phá ra, là một cái công kích bản thể thời cơ tốt. Chúng nữ tự nhiên cũng bắt được cơ hội này. Liên tiếp ma pháp cùng kiếm khí lập tức liền hướng phía báo đen vị trí bay đi. Báo đen ra tiếng kêu thê thảm. Lần này công kích trực tiếp liền để báo đen nhận lấy thương tổn không nhỏ. Giám định không đến báo đen cụ thể cấp bậc, bất quá có thể bằng vào kinh nghiệm để phán đoán. Cái này báo đen hẳn là tại 50 cấp tả hữu. 50 cấp ma thú, nếu như là đám người đơn độc gặp có thể muốn đánh lên một hồi. Nhưng là rất đáng tiếc bị 5 người đồng thời gặp được. Như vậy kết quả là khác biệt. 5 người đội ngũ đều là cường giả đỉnh cao cùng phong hào cường giả đỉnh phong trình độ. Thậm chí không cần sử dụng toàn lực, giải quyết báo đen chỉ là vấn đề thời gian. Báo đen bị liên tiếp công kích đánh phủ, phản ứng tới sau quay đầu liền chạy. Nó cũng biết mình không phải Đoạn Thu mấy người đối thủ. Nhưng là Đoạn Thu mấy người khẳng định là không thể nào để báo đen đào tẩu. Tại công kích thời điểm, Đoạn Thu mấy người liền đem báo đen cho bao vây lại. Công kích một mực tại tiếp tục không có đình chỉ. Báo đen ra luyện một chút kêu thảm, muốn chạy trốn nhưng là mỗi lần đều sẽ bị đám người năng lực cho đánh trở về. Cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ, Olina bắt được một cái cơ hội, trực tiếp thả ra một đạo nhỏ bé kiếm khí. Kiếm khí thành công phá vỡ báo đen thân thể chui vào trong bụng của nó. Cuối cùng ra một tiếng hét thảm, báo đen được giải quyết. Mặc dù giải quyết báo đen nhưng là 5 người cũng không có vì vậy mà buông lòng. Chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ. Cái này 5 phút đồng hồ thời gian cũng sớm đã truyền khắp phụ cận rừng rậm. Nếu như phụ cận còn có cái gì ma thú khẳng định sẽ tới xem xét. Mộ Dung Linh đi qua đem báo đen thi thể thu vào không gian giới chỉ. Về sau liền đám người liền rời đi nguyên địa. Trách không được nơi chú quân mạo hiểm giả muốn tổ chức một cái đại bộ đội cùng đi. Nếu như trong rừng rậm ma thú đều cùng báo đen, phổ thông tiểu đội thật không có cách nào đối phó. Báo đen cũng chỉ là mạo hiểm trên đường một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Rất nhanh đám người liền tiếp tục hướng phía rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Đoạn Thu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thả ra không người điều tra cơ nhìn tình huống xung quanh, bảo đảm sẽ không lạc đường. Đương nhiên coi như lạc đường cũng không quan hệ. Cùng lắm thì liền phóng ra nhiều chức năng máy bay chiến đấu ra. Đến lúc đó bay thẳng quá khứ. Bất quá nhiều công năng máy bay chiến đấu quá chói mắt. Không phải vạn bất đắc dĩ Đoạn Thu là sẽ không sử dụng. Cứ như vậy tiếp tục đi tới 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Máy bay trinh sát không người lái vậy mà điều tra đến một cái đoàn đội mạo hiểm. Mạo hiểm giả này đoàn đội có hơn 30 người. Phi cơ trinh sát đi qua sau mới phát hiện, đây không phải nhân loại đoàn đội mạo hiểm, mà là óc. Cái này óc đoàn đội mạo hiểm tựa hồ vừa mới giải quyết quái vật gì. Ngay tại thanh lý, mà phi cơ trinh sát tiếp cận cũng bị hiện, lập tức liền có công kích hướng phía phi cơ trinh sát đánh tới. Bất quá còn tốt phi cơ trinh sát bay ở cao hơn 50 mét không trung. Tại bị hiện sau liền lập tức rút lui. Hết chương.